Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, phần 337. Chương 278. Trời Chu thần tạc Athena ở Athena hiếp bức cùng rớt ra mệnh lệnh. Hermes cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi cấp hư hư thực thực phản quân đầu lĩnh Ares truyền tin nhiệm. Vụ, không có biện pháp. Hắn ở núi Olympus thượng thật sự cũng chỉ là một cái đệ đệ. Nếu hắn dám cự tuyệt cái này mệnh lệnh, như vậy Athena cùng rớt có 1000 loại phương pháp làm hắn Hermes ở núi Olympus thượng hỗn không? Đi xuống. Bởi vậy, dù cho trong lòng có ngàn vạn không muốn, Hermes cuối cùng vẫn là bóp mũi, mặc vào phi giày, một bên hướng không biết tên tồn tại cầu nguyện, một bên hướng tới minh giới mà đi, lấy người mang tin tức chi thần cước trình. Không đến nửa ngày, hắn liền tới rồi minh giới địa ngục trước cửa thổ địa thượng. Ở đối với chiến thần quân danh các chiến sĩ thuyết minh ý đồ đến về sau, Hermes thực mau đã bị Ares lính liên lạc cấp kêu đi vào, ở Ares doanh trướng bên trong. Hermes trừ bỏ chính mình vị kia chiến thần huynh trưởng bên ngoài, còn gặp được một người cao lớn thanh niên tóc đen. Thanh niên này hắn đương nhiên cũng nhận được, đúng là Hy Lạp thế giới tiếng tăm lừng lẫy rớt chi tử. Khoảng thời gian trước một lần bị công nhận vì thế giới mạnh nhất anh hùng Heracles, xem ra cùng Athena bên kia tương đối. Ares bên này cũng chuẩn bị tốt muốn sử dụng dược thảo anh hùng, ha ha. Hermes, người đã trở lại, người vẫn là trước sau như một mà chạy trốn mau a. Nhìn đến Hermes bị chính mình lính liên lạc cấp lãnh tiến doanh trướng, Ares giả vờ vui vẻ mà đi ra phía trước, kéo lại Hermes cánh tay, lôi kéo hắn đi hướng chính mình chỗ ngồi, tới. Nói cho ta nghe một chút đi, rớt bọn họ là nói như thế nào? Hermes vẻ mặt ngượng nghịu mà dừng bước chân, ấp úng nửa ngày, sau đó mới từ trong lòng ngực móc ra tới một phong thơ, đưa cho Ares, hơn nữa nhỏ giọng đáp, chính ngươi xem đi. Ares tiếp nhận Hermes mang đến này cuốn cỏ gấu giấy, đem này triển khai, nhìn như cưỡi ngựa xem hoa mà nhìn hai mắt, kỳ thật đem này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Tiếp theo, hắn liền làm bộ tâm phiền ý loạn bộ dáng, lại đem này cuốn cỏ gấu giấy nhét trở lại Hermes trên tay. Hơn nữa quát lớn nói, tự quá nhiều không xem. Niệm, a, Hermes sừng sốt một chút, dùng một loại xem trượng dục ánh mắt nhìn Ares, thất thần làm cái gì? Ares đề cao thanh âm, thả ra chính mình hơi thở, lần nữa thúc giục nói, ta làm ngươi niệm, nga, nga, Hermes hoảng sợ, chạy nhanh triển khai cỏ gấu giấy. Dùng run rẩy thanh âm đứt quãng mà niệm lên, tuân thần vương rất hiệu lệnh. Olympus, người khổng lồ tộc viễn chinh quân đoàn nguyên soái Ares, với tức khắc khởi xuất quân phản hồi núi Olympus, cùng Olympus đại quân hợp lưu, cộng đồng chờ đợi Olympus tối cao người chỉ huy Athena chỉ thị. Nếu kháng mệnh bất tòng, tắc coi là phản nghịch, đánh bạc thần vương rớt chi mệnh. Nhất định phải làm này cùng với vây cánh cùng rơi vào khăng khít địa ngục. Đủ rồi. Hermes mặt sau còn có một đoạn lời nói không có niệm xong, nhưng là Ares cũng đã phẫn nộ mà quát bảo ngưng lại hắn. Nghĩ đến dù sao mặt sau đều là một ít ghê tởm, Ares không dinh dưỡng vô nghĩa, Hermes cũng liền dừng miệng, thẳng tắp mà nhìn chính mình huynh trưởng, đáng chết Athena. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Rớt cũng là, ta không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể ra cả mắt mờ đến nước này. Ares xoay người, đối mặt Heracles hỏi, người nói, Heracles, Athena này không phải ở đoạt quyền là đang làm cái gì? Đúng vậy, Heracles gật đầu phụ họa nói, trí tuệ nữ thần Athena, lão hư cấu quấy, hơn nữa, gia hỏa này còn đối ta nói cái gì, vây cánh. Ares đi rồi hai vòng, bỗng nhiên đi vào Hermes bên người, vươn tay câu lấy cổ hắn, đồng thời dò hỏi, Hermes, Athena đã là ta tỉ muội, cũng là ngươi tỉ muội, ngươi cho ta phiên dịch, cái gì gọi là vây cánh, này còn dùng phiên dịch. Hermes ngập ngừng nói, Vây cánh chính là vây cánh A, cho ta phiên dịch. Ares lại vẫn như cũ không thuận theo. Không cáo, đối hắn lặp lại nói. Cái gì kêu, vây cánh? Không cần phiên dịch, Hermes vội la lên. Đây là mặt chữ ý nghĩa thượng, vây cánh A. Ta nói, Ares một bàn tay bắt lấy Hermes cổ. Một bàn tay chỉ vào mặt đất, dùng đinh tai nhức óc thanh âm quát. Cho ta phiên dịch. Cái gì? Con mẹ nó kêu, vây cánh. Ta chỗ nào biết cái gì con mẹ nó kêu, vây cánh, a. Ta lại không phải quản văn tự thần, Hermes sợ tới mức đều mau khóc ra tới. Bất quá lúc này, đứng ở bên cạnh không có hé răng Heracles lại ra tiếng nói. Cái gọi là, vây cánh, chính là chỉ sở hữu cùng lão sư quan hệ thân mật người. Bao gồm ngài tín đồ, chúng ta này đó đệ tử. Còn có ngài lão sư hé kết nữ thần, dứt lời. Hắn còn đối Hermes một buông tay. Đã hiểu sao? Hermes cảm kích mà nhìn Heracles liếc mắt một cái. Sau đó chỉ vào hắn đối Ares hội báo nói. Cái này kêu làm, vây cánh, a, phiên dịch. Ares ngón tay như cũ giống như vòng sắt. Giống nhau khẩn bắt lấy hắn không bỏ. Ta con mẹ nó làm ngươi phiên dịch. Ngoặc kép chấm than. Nghe được Ares trong giọng nói uy hiếp chi ý càng ngày càng nồng. Hermes rốt cuộc cái khó ló cái khôn. Học Heracles hô, cái gọi là vây cánh chính là sở hữu cùng ngươi quan hệ thân mật người. Bao gồm ngươi tín đồ, ngươi học sinh, còn có ngươi lão sư hé kết nữ thần. Ân, tựa hồ là Hermes trả lời rốt cuộc làm hắn cảm thấy vừa lòng. Ares rốt cuộc buông lỏng ra bắt lấy Hermes cổ bàn tay. Thậm chí nhân tiện còn giúp hắn xoa xoa, trải vuốt lại khí, hắn đi đến bên cạnh bàn. Từ chính mình trên bàn nhảy ra tới một khối dùng bố bao vây lấy đá phiến. Sau đó phóng tới Hermes trên tay, cũng đối hắn cười nói. Hermes, đây là ta cấp rớt cùng Athena hồi âm. Làm ơn ngươi giúp ta đem nó đưa cho bọn họ. Tốc độ muốn mau nga, ta đây liền đi. Nghe được Ares nói, Hermes như được đại xá. Vội vàng tiếp nhận Ares này khối đá phiến. Vội vàng mà rời đi quân doanh. Trốn cũng tựa mà rời đi minh giới. Hắn hỏa tốc mà chạy về Olympus thần vương điện. Lúc này, Kratos thụ phong nghi thức mới vừa kết thúc. Núi Olympus thượng bốn cái chủ thần cấp tồn tại đều còn không có rời đi. Hermes đuổi tới nơi này. Lập tức giơ đá phiến hô. Rớt, ta đem Ares cho ngươi hồi âm mang đến ân. Rớt nghe vậy mày một trọn, mệnh lệnh nói, mặt trên đều viết cái gì? Cho ta niệm, a. Hermes sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì? Athena thấy thế nhíu mày nói, ta cùng rớt lại không có khả năng đối với ngươi làm cái gì? Làm ngươi niệm ngươi liền niệm sao, nghe được Athena nói về sau. Hermes rốt cuộc giảm bớt Ares gây cho hắn áp lực. Jun dẩy mở ra bao vây lấy đá phiến vải bố. Nhìn về phía mặt trên nội dung, này mặt trên là một đầu thơ, xem xong rồi về sau. Hermes ở rớt ánh mắt ý bảo hạ. Chiếu đá phiến thượng nội dung Jun giọng niệm đến. Đại dương giữa sông sóng gió động. Olympus loạn vân phi. Mơ màng chọc thế ngô độc lập. Lòng căm phẫn thiêu đốt nhiệt huyết dũng. Thần minh chỉ hiểu ngạo dòng dõi. Yêu thế trong này thật mệt người. Quốc vương nhưng biết khen tích phú. Xã tắc bỉ tâm làm sao tư. Ngô độc thấy thần suy vi trinh. Tà thần vẫn vũ thế gian. Cách tân cơ hội hiện đã đến. Đêm khởi gió bão quét áo sơn. Tôn vương thảo gian Ares. Thiên. Trời chu thần tặc Athena. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.